qua nhà tớ làm bài tập đi. Chương 74, cùng chung kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, tên tiểu tử cậu vận khí cũng tốt quá rồi đấy. Frey hâm mộ nói, thế mà lại có người chị họ Trường Harriel. Vic thở dài nói, tớ cũng từ hôm qua mới lần đầu nhìn thấy người chị họ đó. Thế, Levi muốn nói lại thôi. Vic vừa thấy liền biết cậu muốn nói cái gì. Không thể cho các cậu đi cửa sau được đâu. Từ bỏ hy vọng đi. Frey cùng Levi trợn mắt. Phỉ nhổ nói. Keo kiệt, Vic lại nói. Nhưng có một chuyện có thể nói cho các cậu. Harriel lần này đối với cơ giáp Lick rất coi trọng. Nếu như có thể tiến vào lục giai, nói không chừng có thể được số báo danh vào thí huấn ở Harriel. Frey trừng mắt hướng Vic. Cậu có biết lục giai thăng cấp có nghĩa là gì không? Levi nói tiếp. Lúc trước có nói thi đấu tuyển chọn lục giai cùng lục giai thăng cấp. Cũng nói là muốn thông qua thi đấu tuyển chọn lục giai. Trước tam giai cũng gọi là còn dễ. Dù sao cũng chỉ là chiến đấu cơ giáp bình thường thôi. Từ tam giai trở đi là có thể sử dụng dị năng cơ giáp. Đối với vị thanh niên chúng ta chính là kỳ thị tuổi tác đó. Frey cũng phụ hóa nói. Đúng rồi đó. Tính đi tính lại cũng có 12 giai chiến đấu. Đánh kiểu gì để thắng trời? Vic buông tay. Nói. Theo như cách nói chị họ tớ là. Cho dù là dị năng giả. Dưới tam giai đều là cặn bã. Năng lực qua lục giai thăng cấp còn không có. Thì đừng có mơ mộng bước vào Harriel. Frey cùng Levi tức khắc nghẹn lời. Lời nói của chị họ Vic thật là không chút lưu tình nào. Cho dù chỉ là được Vic thuật lại, cũng mang theo đầy ý trào phúng. Nhan Yên nghe xong nửa ngày, không khỏi hỏi, cái gì là tuyển chọn lục giai với lục giai thăng cấp thế? Vic, Frey cùng Levi ba người đang sôi nổi đều nhìn qua nàng. Ánh mắt, khó mà diễn tả được. Vic bất đắc dĩ nói. Yên Yên à, cậu cũng nên chú ý một chút tin tức tinh tế đi chứ. Nhan Yên có chút ngượng ngừng. Tâm tư nàng gần đây đều đặt vào việc tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Đối với chuyện có đúng là có chút xem nhẹ. Xin lỗi, tớ hôm nay có làm một ít điểm tâm mang đến. Không bằng chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Điểm tâm là cái gì? Frey cùng Levi đều nghi hoặc hỏi. Ánh mắt Vic sáng người. Lập tức nói, đến chỗ cũ của chúng ta đi. Lần này có thêm hai người Frey cùng Levi. Bốn người cùng nhau đến hoa viên Nhan Yên với Vic thường xuyên tới ăn cơm trưa cùng nhau ngồi trên mặt cỏ. Nhan Yên thuần thục trải ra một tấm vải. Đem hộp giữ ấm mang theo mở ra. Mùi hương bị hộp giữ ấm phong ấn lập tức bay ra. Frey cùng Levi hai người kinh ngạc mở to miệng. Ánh mắt không thể tin được nhìn hộp giữ ấm. Mẹ ơi, đây là cái gì? Hương vị này thật là thơm. Vic, khó trách tên tiểu tử này thường xuyên không thấy bóng dáng. Thì ra là nguyên nhân này. À, chơi ăn gian quá đấy. Vic vẻ mặt đắc ý. Ông đây nói với các cậu. Yên Yên làm mỹ thực ăn rất ngon. Hôm nay là tiện nghi cho hai người đó. Ngôn tình sủng. Frey cùng Levi không hẹn mà cùng hung hăng trừng mắt liếc Vic một cái. Giấu giếm chúng tớ lâu như thế. Cậu không phải anh em tốt của tụi tớ. Đúng đấy. Nếu hôm nay không phải bạn học Nhan Yên nói ra. Có phải cậu sẽ không nói đúng không? Vic đương nhiên nói. Đây là mỹ thực Yên Yên làm. Không được cậu ấy cho phép. Tớ sao có thể nói cho các cậu biết chứ? Nghĩ đến có thêm hai người cùng cậu tranh giành mỹ thực. Nghĩ thôi tim đã đau. Nhan Yên thấy thế hòa giải nói. Tớ hôm nay làm không ít điểm tâm. Vic cũng chưa từng thử qua. Cùng nếm thử nhé. Wow, bạn học Nhan cậu thật tốt. Không giống ai kia. Đúng đó, tớ tán đồng. Vic từ anh em thân thiết trở thành kẻ địch kéo kéo khóe miệng. Ai bảo các cậu bình thường u mê thế giới. Bỏ lỡ mỹ thực Yên Yên là xứng đáng, cách chương.